theo cơn gió tới phương trời khổ đau. Lắc reo hoa tươi và lành cho vườn đời thắm sắc vui, khắp chúng sinh an lành. Tiến đến kiếp sống không hồi luân, cố gắng qua hết bao lầm mê đã gieo sầu não, với đấng cứu thế thương từ bi, chúng dám chỉ dùng cho lòng con cúi xin ơn ngài. Đạo vang khói sáng khắp nơi hoa nở, mười phương trăm hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Giác Ngạn. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta một năm mới đầy an lạc, đầy niềm vui, sống hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe, có một năm tu hành rất là tinh tấn. Ai ai rồi thì cũng như là cái bông sen, không có ai mà trở thành cái bông khác, luôn luôn lúc nào tinh chất cũng nguyên sen. Và chúc quý vị luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày đầu năm mới, quý vị Phật tử lẽ ra là chúng ta phải đi mừng, chúc mừng một năm mới, phải đi một nơi nào đó dẫn gia đình chúng ta đi để chúc nhau có những điều tốt đẹp. Một năm chúng ta đón tới hai cái Tết lận, tại mình lật ở trên cái lịch của chúng ta thì có hai ngày khác nhau, cái ngày tính theo mặt trời gọi là dương lịch. Dương tất nhiên là mặt trời, tính theo dương lịch là cái ngày mà chữ to to ở trên á, còn phía dưới tính theo ngày âm lịch, tất nhiên là tính theo mặt trăng. Âm là ban đêm là mặt trăng, dương là ban ngày là mặt trời, có nghĩa là lịch tính theo lịch của mặt trời là ngày dương, tính theo lịch của mặt trăng là ngày âm. Nên chúng ta có hai cái Tết. Cái Tết ở bên trên là Tết của ngày dương á, thì thống nhất trên toàn thế giới để xài theo hệ thống lịch đó. Và ở dưới cái ngày nhỏ nhỏ là tính theo cái ngày âm á, là truyền thống của bên Á Đông của chúng ta. Nên Tết Nguyên Đán là Tết của truyền thống của Á Đông, nhưng mà cái Tết ở phía cái lịch bên trên á, Tết ngày dương là Tết thống nhất ở trên toàn thế giới. Vì ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết của các cái nước ở bên Tây Âu, và các cái nước nói chung là trên toàn thế giới đều xài một cái hệ thống lịch đó. Như vậy thì rất là đặc biệt với đạo tràng của chúng ta là cái ngày ghi bằng ngày Tết mà mình cũng đi tu, có nghĩa là mình tu không có ngày chủ nhật, đúng không? Ta làm gì thì cũng có ngày chủ nhật hết, và mình tu luôn cũng không có ngày chủ nhật. Tại sao ngày chủ nhật mà ở chùa cũng tụng kinh, tại sao ngày chủ nhật ở chùa cũng vẫn tu? Là tại vì chết người ta cũng không có lựa trừ ngày chủ nhật, đúng không? Ví dụ như á, mà mình chết đi á, mình la thôi để chết từ thứ hai tới thứ bảy thôi, còn ngày chủ nhật nghỉ chết. Ngày chủ nhật có nghỉ làm việc thôi chứ không ai nói ngày chủ nhật nghỉ chết hết á, phải không? Nên mình tu mà mình chừa ngày chủ nhật ra rủi cái ngày đó chết thì sao, phải không? Nên mai mốt á, mà mình muốn tu mà có nghỉ ngày chủ nhật á, thì mình phải hợp đồng với tử thần là đưa đi thì đưa ngày nào, chứ đưa phải tránh ngày chủ nhật à. Hỏi là sao tránh ngày chủ nhật? Ngày chủ nhật trên toàn thế giới ta nghỉ hết, chỉ còn tử thần ông làm việc. Nên á, mình là tội nghiệp cho mình là nếu mà chết ngay ngày chủ nhật. Nhưng mà mình còn tội nghiệp cho ông tử thần hơn nữa, ông làm việc còn hơn mình nữa. Ngày chủ nhật nhiếc gì ngày đêm gì, lúc nào ổng cũng làm việc trơn á. Như vậy mà mình còn trách ổng, sao rước giờ này rước giờ kia, rước không đúng giờ, phải không? Rước ngay chân ngày chết trùng đồ cho con cháu bị này bị kia ha. Rồi rước ngay chân ngày tốt á, phải lựa ngay chân ngày rằm ngày trai lạc không rước. Nhưng khi rước ngay chân mấy cái ngày á mà ổng thầy bói ổng coi ngày xấu vô cùng mà ổng cũng rước, phải không? Như vậy á là mình trách ông tử thần, chứ thật ra ông tử thần á là ổng cực khổ lắm quý vị. Lúc nào ông cũng canh cánh, ông làm việc cực lực á trơn á, không kể ngày không kể đêm á, thì cũng tội nghiệp cho ông lắm. Nên đừng có trách, trách là trách mình. Tại sao á là mình lại không gieo những cái tốt đẹp để ngày hôm nay chúng ta ra đi nhẹ nhàng, sống một đời sống nhẹ nhàng, mà trách ông tử thần làm chi để tội nghiệp? Ông cũng á là làm công vụ thôi mà, ông làm việc chung thôi, chứ ông đâu phải là, ổng đâu phải là ổng muốn thương ai thì là ổng không đem đi, còn ổng ghét ai là ổng đem đi. Như vậy á thì mình trách lầm ổng. Nên ngày nay á là chúng ta tụng bổn môn Pháp Hoa phong vào ngày thứ bảy, nhưng mà hôm nay nhân cái dịp Tết, đáng lẽ là chúng ta phải nói nhau về một phẩm của trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà trong cái dịp Tết á, ngày tư ngày Tết đến, mình phải làm gì cho vui vui, mang lại niềm an lạc cho toàn thể quý vị Phật tử, để chúng ta có một cái khởi đầu của đầu năm. Chứ ta nói là đầu năm á, nó làm sao á thì là cả cuối năm nó làm vậy à. Nên ta quan điểm sống nó làm vậy. Nhưng bây giờ á, mà bây giờ mình nói nhau về khổ, cái mình sợ về nhà cả năm mình khổ. Thôi bây giờ mình phải nói nhau về cái gì vui vui chút, đầu năm thì cả năm mình vui, rồi nói nhau về an lạc thì cả năm mình an lạc. Nên sợ quý vị Phật tử thường hay coi bói cái bị nhiễm, nên á là mình nói nhau về các vấn đề sanh tử đồ á, thì thấy là quý vị Phật tử về canh cánh bên lòng là cả năm này nay mình phải gánh chịu những cái điều đó. Thôi bây giờ á chúng ta nói nhau với một cái đề tài gọi là mình á, cái gì thì mình cũng đầu năm hết á. Rồi bây giờ á là mình nói, ví dụ như á mình nói á là dạng sự thì đầu năm tốt thì cả năm tốt luôn. Như vậy á thì gửi mày làm cái đầu năm tốt mà có ai chiếu theo cả năm tốt luôn đâu, bao giờ, phải không? Cũng có lúc xui, cũng có lúc hên vậy. Như vậy thì tốt xấu là điều là cũng không có quan trọng. Quan trọng là chúng ta có một cái đời sống an lạc, tu tập cho nó tốt ở trong cuộc đời, cái đó là đủ đi. Bây giờ chúng ta trao đổi với một cái đề tài mà để dính dáng tới kinh Pháp Hoa một chút. Và cái đó chính là cái chất liệu để mang lại đầu năm chúng ta hạnh phúc, giữa năm chúng ta hạnh phúc, cuối năm chúng ta hạnh phúc, khi sống chúng ta hạnh phúc, khi chết chúng ta hạnh phúc, chúng ta an vui luôn. Như vậy mình phải trao đổi nhau một cái đề tài như vậy, gọi là đề tài hoa sen trong biển lửa. Quý vị Phật tử biết là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ liên nghĩa là sen á, tất nhiên nghĩa là hoa sen. Và quý vị thấy là hoa sen nở những cái nơi mà ở trong nước phải không? À, mọc lên cành hoa sen. Và chúng ta thấy vậy rồi. Và chúng ta lại thấy là hoa sen nó mọc ở trên khô. Quý vị có thấy trong kinh nói cái đoạn nào mà hoa sen mọc ở trên khô không? Có ai biết không? Thường là hoa sen mọc trong bùn, trong đất không à. Không thấy hoa sen mọc trên khô. Thường thường mình vô trong chùa mình thấy hoa sen trưng trên bàn. Ít gì hoa sen cũng được cắm trong chậu, đúng chưa? Nhưng cái này mà hoa sen thì lại mọc ở trên khô. Như vậy thì quý vị chưa thấy hoa sen mọc trên khô hả? Nhưng mà nếu mà nói ra cái quý vị à liền đó, hoa sen có mọc ở trên khô, trên bờ đất đàng hoàng mà có hoa sen, hoa sen mọc nữa đó, ai biết được tặng phần quà. Rồi xin mời cô. À, chính là bảy đó hoa sen khi Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha mới chào đời thì mỗi bước đi của ngài đều có một đó hoa sen ở trên khô. Bảo chàng này giỏi thật, có cho anh chàng pháo tay. Như vậy á, thì cái hoa sen nở trên khô đầu tiên của nhân loại là đón cái bước chân của một vị thái tử sanh ra đời. Nhưng mà hôm nay chúng ta á, là không nói về hoa sen mọc ở trong nước, không nói về hoa sen mọc ở trong bùn, không nói về hoa sen mọc ở trên bờ, ở trên khô, trên cạn để mà đỡ bước chân của Phật và Bồ Tát, mà chúng ta đang nói là hoa sen trong lửa. Quý vị, quý vị có thấy bao giờ thấy hoa sen mà nó tồn tại ở trong lửa chưa? Cái thân của mình nè, nếu mà chúng ta gặp một cái quả hoạn nào xảy ra, quý vị thấy không, nó cháy lên hết tất cả các cái thân thể mình rồi cũng cháy đi. Quý vị có bao giờ thấy một đám quả hoạn nào xảy ra chưa? Thấy rồi, thấy tiêu tàn, điêu tàn hết. Lửa mà, tính chất của lửa là làm gì? Nó hủy diệt hết tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy hình, thấy tướng. Lửa đều hủy diệt hết. Nếu ai mà có học qua phổ thông rồi á, chúng ta mới thấy là cái phản ứng cháy nó xảy ra chính là hydrocarbon của mình nè, là hydrocarbon nó tác dụng với oxy cho ra cái gì, CO2 và nước, tức là khí carbonic và nước. Chúng ta đốt lên chúng ta thấy khói lên ngùng ngùng đó, đó là chính là khí carbonic cộng với hơi nước bay lên. Cuối cùng của một cái con người hoặc là sự vật hiện tượng đều trở về với các bụi, với tính chất là cộng với oxy sẽ cho ra được là khí CO2 và nước. Mà cái oxy này chính là phục vụ cho sự cháy. Mà chính cái oxy này nó đã phục vụ cho cái gì quý vị? Quý vị vô bệnh viện mà mấy cái phòng cấp cứu thấy nó chụp vô á, có nghĩa là chụp cái lồng oxy á, phải không? Thấy tới chụp cái lồng oxy là biết rồi, phản ứng cháy sắp xảy ra đó. Mai mốt cứ đưa vô lò thiêu bình hưng hòa cái là nó phừng phừng liền à, phải không? Như vậy á, thì nó quái quăng thay cho cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tồn tại cuộc sống thì chúng ta phải hít thở bằng oxy. Quý vị, có oxy chúng ta mới sống được. Nhưng mà quái quăng thay cuối cuộc đời, ngọn lửa nó bốc lên cũng phải nhờ oxy. Có nghĩa là phản ứng cháy là phản ứng của hydrocarbon, tức là tất cả các vật chất nó cộng với oxy cho ra phản ứng cháy. Nó lại là quái quăm phong. Vì cháy của lửa nhờ oxy, chúng ta sống nhờ oxy, mà lửa cũng là nhờ oxy. Không có oxy là không có lửa, không có phải đốt chúng ta được. Nên cái mà tính chất của lửa là tính chất nóng, và nó tiêu hoại tất cả các cái trở về với con số nè. Con số này là con số không á, nên thấy cái gì mà thấy lửa thì là quý vị phải tránh ra nha, chứ không thôi là đốt cháy hết đó. Bởi vì khi mà mình đi đâu á, đi một cái nơi nào đó, mình nói có sai một lời nào đó với người khác á, là tự nhiên quý vị thấy người ta kêu bằng là quả mà nó vọng lên á đó. Đó như vậy á, mà quả đặc biệt cái quý vị ai mà nghiên cứu cái điều này không, sao mà người ta nói không nói là ông quả mà ta nói là bà hỏa, quý vị có nghe thử không, có nghe thử nói là bà hỏa không? Như vậy là lửa thì rất là nguy hiểm, nhưng mà ta lại gán cho bà, thấy không? Như vậy thì đâu có oan. Một điều là ngài Mục Kiền Liên mà khi mà ngài xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa đó, Ngài mới lên nói là à, ở dưới đó nữ nhiều nam. Ngài về ngài nói vậy đó, là tại vì ha, ta mới gán cho tức là gán cho bà hỏa những cái gì mà làm cho tai ương nhiều chút, cái ta gán cho những cái điều đó quý vị. Nên đó chúng ta nghiên cứu kỹ vậy, nên phụ người nữ khó tu hơn là vậy đó, nên giới pháp của nhà Phật đặt cho nữ nhiều hơn là vậy, chứ không phải là Đức Phật muốn cho phụ nữ trói tay trói chân, mà không phải đâu, mà tại vì cái người nữ mình mang cái nghiệp nó nặng hơn hay như thế nào đó, cái duyên nghiệp nó nặng hơn, nên mình cố gắng tu thêm một chút để cho mai mốt người ta gán vô là ông hỏa, chứ người ta đừng có gán bà hỏa nữa nha. Nên á bây giờ mai mốt mà quý vị Phật tử đi về nhà đó, phải không, quý vị làm như thế nào để cho người ta thay đổi được cái quan điểm bà hỏa, có nghĩa là bà này không có hỏa, mà bà này là bà nước chứ không phải bà thủy nha. Bà nước phải không, là tánh là cũng như nước, im dịu nhẹ nhàng và mát, chứ không phải người ta kêu bằng bà thủy là chuyện khác rồi nha, phải không. Nên mình nói là bà mình là tánh nước nhẹ nhàng im ái, chứ đừng có gắn cho mình cái chữ hỏa nữa. Như vậy lửa, cái thứ nhất là cái tính chất của nó là nóng và thiêu đốt tất cả các cái mà đặt ở trên cái ngọn lửa đó, quý vị. Dầu cho đồng kẽm gan sắt gì gặp ngọn lửa thì cũng tiêu hết đó quý vị, cứng cỡ nào gặp lửa cũng tiêu hết. Tại vì ngọn lửa nó có tính chất là không phải nó chỉ nóng một cái trạng thái để mình nấu cơm không, mà ngọn lửa nó sẽ nóng nhiều lên theo cái cấp gọi là độ của ngọn lửa. Ví dụ như trong cái lò thiêu là người ta đốt là tới 3600 độ C, có nghĩa là ngọn lửa nóng rất là khủng khiếp. Chứ còn mà cái ngọn lửa mà chúng ta để mà nấu cơm cho nó sôi cơm lên á, thì cái nhiệt độ sôi của nước á là ai biết nhiêu độ C? Nhiệt độ sôi của nước á ai biết không? Nhiệt độ sôi của nước có 100 độ C thôi, nhưng mà này á ở trong lò thiêu nó đốt tới là 3600 độ, và ở trên mặt trời á quý vị, là ngọn lửa nó cháy tới mấy triệu độ á, tức là nóng cực kỳ, và tất cả các cái trước cái ngọn lửa đó đều tan ra hết đó quý vị, có nghĩa là đều thành CO2 và thành nước hết, và nước nó bốc hơi lên, cái dạng hơi bay lên hết, và CO2 cũng thành một cái dạng khí nó bay lên hết. Như vậy thì cái chất rắn là cái chất mà mình nhìn thấy nè, lên cái ngọn lửa nó sẽ tan ra thành hơi, thành khói bay lên hết, không còn gì hết. Tất nhiên là lửa nó sẽ hủy hoại hết tất cả các cái. Nên quý vị, cái ngọn lửa ở trong tâm mình thì nó cũng vậy đó quý vị, nó cũng hủy hoại tất cả các cái công đức, tất cả các cái gì mà mình có được, mà mình tu được. Nên lửa rất là đáng sợ. Nhưng mà lửa đáng sợ, ví dụ như ở đây có lửa thì mình né, mình tránh đi, chứ mắc gì là mình phải chui vô lửa. Nhưng mà nó không phải vậy quý vị, ở đâu cũng có lửa hết quý vị. Bây giờ mình lấy cái hộp quẹt á, mình quẹt lên nè, quẹt cái sẹt lên cái có lửa. Cái đầu mình rình á, mình xuống ở dưới cái hầm tối đi, quẹt lên cái cũng có lửa. Vậy là như vậy á, thì lửa ở đây, lửa trong hầm tối thôi, bây giờ mình chui vô trong tủ, đóng tủ lên, quẹt lên lửa nó cũng cháy luôn. Cái mình lên nóc nhà, mình quẹt lên cái lửa nó cũng cháy luôn. Như vậy thì chứng tỏ ở đâu nó cũng có lửa hết. Như vậy thì ở đâu nó cũng có lửa, tất nhiên là ở đâu cũng tiềm tàng sự nguy hiểm hết, đúng không? Như vậy á là ngày xưa có các cái vị tu hành á, các cái vị là biết trước là mình đến cái ngày đó là nghiệp nó sẽ đến và sẽ bỏ cái báo thân này ở thế gian và lửa nó sẽ đốt đi. Nhưng mà các vị đó mới lẩn trốn. Một người thì trốn ở trên cao, người trốn trong lòng đất, người trốn trong núi, người trốn trong nước. Nhưng mà cuối cùng lửa nó vẫn đốt. Nó đốt đó là đốt cái gì? Đốt cái mạng của con người ta. Cuối cùng mạng của người ta vẫn phải cháy. Nên tất cả các nơi đều có lửa cả quý vị. Và tính chất của lửa nó chỉ ẩn, chỉ hiện, tì ra thời thôi. Như vậy á thì cái mức độ mà để cho chúng ta thấy được rằng sự nguy hiểm của lửa thì là chúng ta biết các cái cuộc hỏa hoạn như cháy cái trung tâm thương mại thành phố, phải không? Bao nhiêu người ở trên đó không có cách nào để mà vượt qua ngọn lửa hết. Và cuối cùng những người đó đã trở về với cát bụi hết đó. Quý vị Phật tử thấy nó thảm đó, là hỏa hoạn đó. Và quý ta chúng ta biết được là trong cái lòng của trái đất của chúng ta đó, là không phải là vàng ở trong đâu, không phải là kim cương ở trong đâu, mà trái đất của chúng ta chứa một cái túi lửa ở phía bên trong đó. Và cái vỏ ở bên ngoài á, nó mỏng, gọi là vỏ quả đất, thì người ta mới hình dung ra được là như một cái trứng gà. Thì bên trong cái lòng đỏ và lòng trắng đó là lửa, còn cái vỏ bên ngoài nhỏ vậy thôi, thì cái đó mới là đất ở trên cái bề mặt của chúng ta. Nên á, khi mà cái chỗ nào cái trứng mỏng mỏng á, giống hệt như cái bong bóng mà nó có mặt trăng á, chỗ nào á, mà bể mặt trăng đó ra thì xịt lên thành núi lửa đó quý vị. À, nên trong lòng đất của chúng ta bản thân nó đã là chứa lửa ở trong rồi. Tất nhiên là trái đất mà nó có chứa lửa thì sao quý vị, nó đã chứa sự hủy diệt ở trong đó rồi. Nên cái gì mà thành thì nó đã chứa cái hoại ở trong rồi. Nên tất cả các sự vật hiện tượng Đức Phật dạy là nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Không bao giờ nó thành mà nó trụ hoài cả. Nó đi tới cái kiếp hoại và đi tới kiếp không. Như vậy thì cái trái đất của chúng ta cũng đang ở trong cái kiếp hoại đó quý vị. Mà một kiếp lâu lắm, xảy ra nhiều ngàn năm, nhiều tỷ năm lắm, chứ không phải một kiếp là chỉ có một đời người. Như vậy thì trong cái trái đất mình đã hình thành như vậy, thì nó đã chứa sẵn lửa ở trong lòng đất, có nghĩa là đang chứa một cái mối đe dọa về mặt vật chất. Nó có thể bùng lên, nó cháy bất cứ lúc nào, phải không? Nên trong cái kiếp hoại, cái trái đất bọc lên thì tất cả cái nước lửa lẫn lộn cháy lên để chi nó trở về với kiếp hoại trong kinh Diệt Tận á. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là lửa nó đã có từ ở trong lòng đất ta luôn luôn, lúc nào nó cũng tồn tại và nó vận hành ở phía bên trong. Và cái thân của chúng ta, và Đức Phật dạy con người chúng ta cấu tạo bởi tứ đại. Thì ai biết tứ đại là gì? Tứ đại là gì? Đất nước gió lửa thì giáo lý tràn ngập không gian nói lên cái biết liền. Đó là đất nước gió lửa, chỉ trong con người chúng ta có chứa lửa, phải không? Mà có chứa lửa là chứa sự nguy hiểm, đúng không? Mà nếu mà không có lửa thì cũng chết, đúng không? Thân người mình là thân nhiệt, mà không có thân nhiệt thì đến lúc đó cũng chết. Vì lửa bên trong tắt thì phải nhờ ngọn lửa bên ngoài, là lửa lò thiêu bình hưng hòa, đúng không? Vì lửa bên trong hoàn toàn tắt là chúng ta nằm đến thở và làm thinh, ngay đơ diện đời vô lạnh ngắt, thì phải cần lửa khác. Để còn chúng ta còn lửa là chúng ta còn sống đó quý vị. Nên bữa nào mà giờ vô một cái không thấy lửa là biết rồi đó. Như vậy thì lửa nó rút đi nơi này thì đưa đến nơi khác, có sự bù trừ mà, phải không? Để cho nó làm tan hoại cái này đi. Nên ngấm ngầm trong con người của chúng ta đã chứa lửa trong rồi. Đất, nước, gió lửa trong là chứa của sự hủy diệt. Nên trong Kinh Pháp Hoa nói là nhà lửa đó là đang nói tới cái sự hủy diệt mà từ từ đối với một cái chúng sanh. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nói tới cái ý nghĩa đó, mà chúng ta nói tới cái ý nghĩa là cái gì tồn tại được ở trong lửa, cái gì nó có thể tồn tại được ở trong lửa. Ở đây chúng ta nói tới là hoa sen ở trong biển lửa, chứ không phải là trong một cái ngọn lửa nữa. Mà biển lửa, cái biển là nó mênh mông, nó bao la. Quý vị có biết là cái ngọn hỏa diệm sơn ở trong Tây Du Ký không? Phải không? Hỏa diệm sơn trong Tây Du Ký á, là nó cháy cả một khu vực như là một biển lửa như vậy. Mà quý vị thấy cái lửa càng cháy thì cái quạt mà mình quạt lên á, thì nó sao? Ngọn lửa nó là phà lên. Tại sao nó phà lên? Tại vì khi quạt lên, cái luồng gió nó vô thì nó cung cấp oxy. Mà mỗi khi cung cấp oxy thì phản ứng cháy nó xảy ra quyết liệt hơn. Như vậy thì ngọn lửa nó bùng lên. Như vậy cái quạt đó gọi là cái quạt ba tiêu, phải không? Cái quạt ba tiêu quạt cái ngọn lửa phùng lên của Thánh Anh Bà La Sát á, cũng bà nữa hả? Thấy không? Cầm mấy cái đó ra, cái cũng bà nữa, không thấy ông nào cầm chứ. Cũng không biết được sao nha. Cái này mình phải để ý một chút á. Nên là quý vị Phật tử thấy cái gì mà nó tồn tại được trong lửa quý vị? Không có cái gì mà có thể tồn tại được trong lửa hết quý vị. Nhưng mà có cái mà nó vẫn tồn tại trong lửa được về mặt vật chất á. Quý vị thấy là cái gì cũ còn lấy lửa mình khe lên cái nó đẹp ra, nó đẹp lên, nó sáng lên. Ai biết cái gì mà lấy lửa kè vô, nó đẹp, nó sáng. Vàng phải không? Rồi đạo tràng là dắt vàng nhiều lắm mà cho chàng pháo tay đi. Vàng á, lấy lửa nó kè vô, cái nó càng ngày nó càng sáng ra. À, như vậy á, thì vàng á, lửa nó chẳng những nó không cháy, mà nó làm tính chất của vàng nó càng bóng, càng láng, càng sáng, càng chói lên. À, như vậy á, vàng á, người ta gọi là kim. À, à, kim. Ừ. Ví dụ như là vàng á, tính chất đó là kim. Như vậy á, thì ví dụ như á, mình có một cái thân mà trở thành cái tính chất của kim á, thì là tính chất của vàng á, ta gọi là kim thân, đúng không? À, ta gọi là kim thân. Vậy thì bây giờ á, mình đừng có thử là mình đạt tới kim thân chưa. Cái về nhà mình đốt lửa mình ngồi trên coi thử mình đạt được cái kim thân chưa nha quý vị, đừng có thử cái kiểu đó. Nhưng mà cái này á, là hoa sen trong biển lửa này. Cái ngọn lửa này không phải là ngọn lửa nãy giờ chúng ta nói quý vị, không phải ngọn lửa này là chúng ta nói, mà hoa sen cũng không phải là cái hoa sen là chúng ta nói ở trong bùn mọc lên, và cái vàng này cũng không phải là cái vàng SJC mà chúng ta nói lấy lửa mà khè lên để cho nó sáng, nó chói. Nhưng mà chúng ta nói trong cái tư tưởng của Kinh Pháp Hoa là tư tưởng Đại Thừa, có nghĩa là cái ngọn lửa này là cái ngọn lửa luôn luôn thiêu đốt, nó làm hoại diệt tất cả các cái, đang nói tới ngọn lửa của sự nguy hiểm của cái thế giới xung quanh, làm cho con người mình cháy cả thân và cháy cả tâm luôn. À, quý vị, nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Như vậy á, thì quý vị á, nói là không có lửa nào như lửa tham, vì là đang dụ tới cái tham như là một ngọn lửa, mà cái này là không có ngọn lửa nào mà nó nguy hiểm hơn lửa tham. Ta nói rút gọn như vậy đó, không có ngọn lửa nào nguy hiểm hơn ngọn lửa tham. Lửa có lò thiêu bình hưng hòa cũng không bằng, lửa của quả diệm sơn cũng không bằng. Lưu nguyên quý vị, cái lửa đó là cái lửa nhỏ. Tại sao? Tại vì cái lửa lò thiêu nó có thể thiêu đốt xác thân ta thôi, nó không thể thiêu đốt được tâm của ta. Và cái lửa của quả diệm sơn nó chỉ cũng thiêu đốt được vật chất thôi, chứ nó không thiêu đốt được tâm người. Nhưng mà cái lửa tham này nè, nó đã thiêu đốt chết cái tâm của mình rồi. À, quý vị, người nào mà dấn thân vô trong tham nhiều quá, người đó có tu được không quý vị? Thấy gì cũng tham, nhưng lại tới chùa thấy cái nào tốt tốt cũng tham luôn, bỏ vào túi luôn á. Quý vị có tin không? Đồ chùa vẫn mất nha, chứ không phải là chỉ có đồ ở nhà bên ngoài mất không. Lòng tham lúc đó nó che mờ tất cả. Nên có một cái tay đó đi ăn cướp mới bị người ta bắt. À, bác mới hỏi là anh không thấy là bảo vệ, không thấy police đứng đầy hết trơn sao á, mà anh lại cướp nhà băng vậy. Anh là xin thưa, lúc đó tôi toàn là thấy vàng với đô la không, chứ đâu có thấy mấy người gác cửa gì đâu. Nó che mờ mắt đúng không? Lòng tham nó che mờ mắt. Nên những cái điều mà Đức Phật dạy nói là gặp lợi đừng có nhúng tay vào, nhúng tay vào sẽ hắc ám tâm trí. Cái đó là trong kinh gì quý vị biết không? Kinh Luận Bảo Vương Tam Muội phải không? Gặp lợi tức là lòng tham gì? Lợi lộc quá là lòng tham. Vừa rồi á là có một cái nàng dâu á, mà mẹ chồng sai đi chợ, mới cưới về mà lủng lẳng trên tay đeo chỉ vàng, nhẫn chỉ vàng. Cái ra ngoài chợ đi sao á, bữa đó hên dữ lắm, hên sao á mà nhìn xuống đất thấy ai lọt luôn một cái khoảng vàng á, cái lấy lên nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết trơn, lấy bỏ vô túi. Thì tự nhiên vừa để tay xuống có ông kia ông đạp tay ông, là tôi thấy trước à. Ông giật lên cái cô này, là tôi thấy trước, tôi giờ là tôi cầm trên tay, cũng cầm dính rồi, là tôi đụng vào cái khoen vàng này trước. À, là ông đạp cái tay của cô là tôi thấy trước, mà tại vì tôi lượm không kịp nên cô đụng trước, nhưng mà tôi thấy trước, nên cô lấy trước nhưng mà tôi thấy trước, hai này cộng lại huề, nên bây giờ là phải chia đôi. đó giờ chia đôi, cái cầm cầm cái này lên để ở trong là 5 chỉ, ở trong ông 5 chỉ, ông là trời chiếc nhẫn này 5 chỉ, người được 2 chỉ rưỡi à, cô này đâu không chịu, tôi đụng trước á là tôi nhiều, ông phải ít chứ còn mà chia kiểu này tôi không chịu, ra cổ là tôi còn có mấy trăm ngàn à, ông là thôi bây giờ á cái nhẫn cô nhiêu là nhẫn tôi có tôi 1 chỉ, như vậy là chia người 2 chỉ rưỡi phải không, thôi bây giờ á tôi á thì tôi chưa không nhặt trước, cô nhặt trước, thôi bây giờ á là cô á đưa tôi 1 chỉ thôi à, tôi cho cô luôn 5 chỉ đó, cô được 5 chỉ, cô bỏ ra 1 chỉ, cô được lời 4 chỉ phải không, trời mừng quá, mừng khấp khởi trong lòng, lột cái nhẫn cái rẹt cái đưa ra à, cho anh này đi mà còn tiếc nuối là trời tôi được có 1 chỉ mà cô được à, là tới 4 chỉ, vậy là tôi lỗ dữ lắm rồi, anh dùng dằn à, như vậy bỏ đi. Cái cô này mừng quá à, đi về khoe với bà mẹ chồng, bà mẹ chồng thấy bán tính bán nghi sao mà vàng lộn, ai mà lọt ở đâu mà giữa đường giữa xá vậy, đem ra tiệm vàng lấy lửa khè vô, cái này là lấy lửa mình khè vô, hồi nãy thì mình nói sao khè vô nó càng sáng càng cháy, mà này khè tới đâu chảy tiêu tới đó. Như vậy là đố biết là vàng gì quý vị, vàng giả không à, như vậy là cô này bị lừa rồi à, một cái màn kịch diễn ra. Tại sao chúng ta bị lừa quý vị? Tại vì chúng ta tham. Nếu không có tham thôi của ai nhìn đó rồi bỏ đi đi. Nên có những người á, người ta nói là lượm của rơi á thì là xui dữ lắm. Bữa trước á có một cái chú đó là cũng đi tu đạo tràng, cái ra ở ngoài đường á quý vị, thấy người ta lọt ra đâu 500 ngàn ha, thấy nhìn chú, nhìn cái chú bỏ đi. Chú mới suy nghĩ là nếu mà mình quay lại mình lộn 500 ngàn này bỏ vô thì người ta nói mình tham nhá, tu còn tham, đạp xe đạp bỏ đi, bỏ đi rồi quay lại nhìn 500 ngàn mà không lộn lên thì thấy nó cũng uổng à, nên chú bỏ đi bỏ lại vậy là 3-4 dội chạy đi tăng rồi à, rồi quay lại chạy vòng cái 500 ngàn, chạy với xe đạp đảo vòng 500, nhìn ngó ngó đi nữa, đấu tranh tới lần thứ 4, thứ 5, nhưng chú mới suy nghĩ, chú là nếu mà mình bỏ đi đó, lỡ mấy em nhỏ lụm nó đi chơi điện tử rồi thấy nó phí phải không, như vậy á, thì nó vừa là không tốt mà vừa mất tiền, thôi mình đi nhặt cái 500 này về mình mua gạo mình cho mấy người nghèo thế lại hay hơn phải không, như vậy thì quay lại đã đưa ra có một cái để an ủi tâm mình rồi à, lấy bỏ vô túi, vừa lấy vô túi đứng lên trèo lên chiếc xe đạp thôi, 2 chiếc xe đá đua mà sao đua tới nó dướng nó kéo chứ 10 mấy mét vậy, kéo luôn 10 mấy mét chiếc xe đạp công hồng luôn à, và chú đứng lên không bị sao cả, cái xe banh bành xe đạp á kéo 10 mấy mét mà không bị sao hết á. Như vậy vậy á là chú về chú than với quý thầy là con á, con biết lượm tiền xui lắm rồi, nhưng con không lượm rồi, nhưng mà con á là muốn lượm cho mua gạo cho người ta chứ đâu phải à, con lượm mà con tham đâu mà lại bị xui vậy nữa đó. Cái quý thầy là không đâu, cái lòng tốt á của chú á nên cái đó là cái tốt đấy, đâu phải bị xui đâu, xui là nó gãy xe đạp thôi chứ cái mình xương sống tay chân được đâu có gãy đâu phải không, đáng lẽ ra mình bị nạn nhiều hơn khi mình bị vướng cái đó đó, nhưng mà nhờ phát cái tâm tốt này nè đó rồi á là nên nó có cái nhân quả tốt đó, nên bị mà không bị gì cả đúng không, tất nhiên là bị nạn mà nó thoát nạn là không bị gì cả, có nghĩa là mình trả quả mà cũng như không trả gì cả đúng không, như vậy là nhờ cái phước này. Vậy hỏi 500 đi mua gạo chưa, chưa hả, thôi về mua liền đi không, mai mốt quên bị một lần nữa cái lúc này nó không gãy xe đạp mà nó gãy khác, nó nguy hiểm lắm à, cái tá quả đi về mua cho xong từ đó là sao cũng không nghe bị lần nào nữa, tu tốt không sao hết à, nên cái đó cũng là cái tốt không, nên cái mà lòng tham mình được Đức Phật ví như là lửa quý vị, lòng sân ví như lửa thôi không, mà lòng tham Đức Phật ví như lửa, đây là lối nói của sự ẩn dụ cái tham của mình nó sẽ thiêu đốt hết tất cả các cái, tại vì tham mình không còn biết phải biết quấy biết hơn biết thua nữa thì sao, mình làm những cái điều mà gây bao nhiêu nghiệp chướng, mà cái điều gây bao nghiệp chướng này làm cho gì, làm cho mình bị gánh một cái ác nghiệp, mà gánh cái ác nghiệp mình phải trả cái ác nghiệp đó, mà khi mà mình trả cái ác nghiệp đó thì giống như một cuộc quả quạng quý vị, Quý vị thấy quả quạng không? Nành ai nấy chạy, nành ai nấy chạy. Bữa trước mới cách đây khoảng chừng hơn tuần thôi, ở Thương Xá Tắc, ở ngoài quận Nhất á, ở lầu 3 bị phát quả. Thì thấy phát quả lên á, lửa ở trên vừa cháy lên ở dưới này chạy, thấy thương luôn. Người nào cũng chạy chối chết hết, có nghĩa là lúc đó có gì bỏ nấy để chạy mà, chạy tháo thân. Thì bởi vì lúc trước lúc chết là lúc yêu hơn sự sống. Chứ con người ta là khi mà bình thường thì không sao, nhưng mà trước cái sự nguy hiểm của sự chết rồi, lúc đó phải đấu tranh sinh tồn quý vị. Nên khi mà chúng ta khỏe mạnh á, thì chúng ta thấy cái chết nó không nhầm gì hết á, là bình thường thôi. Ví dụ như á, là mình còn khỏe còn mạnh, con cái nó kêu đi bệnh viện, mẹ ơi thôi đi đạo tràng niệm Phật đủ rồi, niệm Phật cũng hết bệnh. Nhưng mà lúc tới già, lúc tới già bệnh á, con cháu mua thuốc về không uống, tao phải đi khám bác sĩ. Quý vị thấy không? Sợ chết. Tại sao? Tại vì cái người đã đứng trước cái ngưỡng của cái sống chết rồi, nên cái tâm lý của người này rất là sợ chết. Nên những người già thường hay sợ chết quý vị. Không biết quý vị có sợ không à? Có không? Nếu người nào thật sự đứng trước cái chết mà chắp tay mỉm cười niệm Phật, người này vãng sanh chắc chắn luôn á. Bình tĩnh niệm Phật, người này vãng sanh. Tại sao là chúng ta lại không sợ chết? Sợ mà có khỏi đâu, phải không? Sợ mà có khỏi đâu. Kêu bằng tránh trời cũng không khỏi nắng á. Vậy thì sợ để làm gì? Mình phải chấp nhận thôi. Phải không? Mình phải chấp nhận cái ngọn lửa này nó tiêu đốt thôi. Chứ còn mình sợ mình trốn đầu này trốn đầu kia, trốn xuống nước cũng chết, xuống trên trời cũng chết. Nên đừng bao giờ sợ chết. Sợ nó sanh ra tán loạn tâm thần. Mà mình nhiếp tâm vào trong chánh niệm mà niệm Phật, người này sẽ được vãng sanh chắc chắn. Tại vì nghiệp nó không đánh đổ được ta. Có nghĩa là lúc này cái cần tư nghiệp ta thắng được bao cái nghiệp nó dẫn cho ta tán loạn này, kèo xiên sạnh nó rã ra, bây giờ nó tìm cái khác để nó khâu lại, mình cũng vẫn bình tĩnh như thường. Nên cái ngọn lửa tham nó cháy phùng phực ở trong tâm của mình đó quý vị, chứ không phải chỉ ngọn lửa sân không nè. Đức Phật dí cái ngọn lửa tham luôn, lúc nào cũng cháy phùng phực trong tâm chứ. Nên phải cảnh giác với cái ngọn lửa này. Ngọn lửa nó sẽ sanh ra quả quạng, đúng không? Mà quả quạng thì sanh ra tang thương, đúng chưa? Nên không có lửa nào mà nguy hiểm hơn lửa sân cả, không ngọn lửa nào nguy hiểm hơn cái lửa tham cả. Đức Phật dạy như vậy thì cái ngọn lửa tham này nó sẽ thiêu đốt tất cả các cái, trước hết là thiêu đốt tình nghĩa, đúng không? Quý vị có thấy lửa tham thiêu đốt tình nghĩa không? Đúng không? Nhân lễ nghĩa trí tính là ngũ thường nho giáo, là những cái quý nhất ở trong cuộc đời, trong đối xử lẫn nhau. Mà chính ngọn lửa tham này nó thiêu đốt một chữ ở trong ngũ thường nho giáo đó quý vị. Như vậy đâu phải là chuyện đơn giản phải không? Hai anh em tham giành đất với nhau thưa ra tòa ở ngoài Thủ Đức, thấy không? Hai mẹ con ở Long An, người con thưa người mẹ, quý vị ra tòa. Mấy anh em ở dưới miền Tây, bảy người cha mẹ chết, thưa nhau ra tòa giành chia cái nhà không đều. Bảy người thì chia bảy phần là điều quá rồi, nhưng mà cái anh thờ á, anh nói anh phải hai phần, tại vì anh còn phải hương khói này nọ. Mấy người kia không chịu, là nếu hai phần tôi lấy một phần tôi thờ cho. Lan Úc thì phải thờ, chứ ai thờ? Lan Úc là đi chơi không à, hồi bệnh này nè, bà chị thứ ba nuôi, vậy bà chị thứ ba phải thờ. Là đạo lý gì nữ thờ? Nam phải thờ cha mẹ chứ sao nữ thờ. Đó, như vậy thì có ba anh trai mới giành nhau. Còn mấy người nữ là mấy người nữ chăm sóc cha mẹ. Người nào chăm sóc cha mẹ trước khi chết là người đó thờ. Bởi vì là lúc đó mình là đấu tranh để bảo vệ cái chữ hiếu mà quý vị. Tại vì chữ hiếu có một phần trong đó. Nếu mà chữ hiếu không có phần nào, chắc cái này ai muốn thỉnh đâu thờ thỉnh đi. Thôi em mày có hiếu em mày thỉnh về nhà thờ đi. Nhưng mà ngặt nổi cái là chia cái nhà tới 15 tỷ lận. Chia ra cho 7 thì ra tới 2 tỷ rưỡi lận, đúng không? Một phần tới 2 tỷ rưỡi nhiều quá. Thỉnh thờ mới được 2 tỷ rưỡi, nhiều quá nên dành thờ. Chứ không phải cái này là hiếu mà hiếu đột xuất á. Nên là tranh với nhau, mất chữ gì? tham này mới có chữ tình, phải không? Hồi nhỏ tới lớn quấn quýt bên nhau, tình anh em đó, làm anh thật khó nhưng mà thật vui, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, bây giờ không nhường. Thấy lại gì? Chữ tham nổi lên, phải không? Đúng không? Như vậy thì nó đã chia lìa tình nghĩa hết, nó cháy rụi hết còn gì nữa. Tình nghĩa bao nhiêu năm nay, ngọn lửa tham phực lên cái cháy luôn, tình cháy luôn, cháy luôn nghĩa. Mà cái người Á Đông của chúng ta là người để trọng tình, trọng nghĩa, đúng không? Như vậy thì mình phải coi xét lại cái, nếu mỗi khi mình có tham ở trong lòng rồi á quý vị Phật tử, thì mình mới xét lại Đức Phật nói đây là ngọn lửa đấy. Mà ngọn lửa này nó sẽ thiêu đốt tất cả các cái, nó sẽ trở thành cuộc quả hoạn đó. Nên ở trong dân gian nói là nhất cháy nhà, nhì chìm ghe là thê thảm nhất đời người, chứ không có nào thê thảm hơn nữa. Quý vị thấy cháy nhà không? Cháy sạch hết, không còn gì hết, thê thảm lắm đấy. Nhưng mà chìm ghe thì cũng vậy, cũng mất trắng hết. Thì thứ nhất cháy nhà, thứ hai chìm ghe. Vì vậy cái ngọn lửa mà mình để, lửa tham mà mình để trong tâm, trước sau gì nó cũng cháy hết cái thân và tâm của chúng ta hả? Nó cháy thì nó tiêu hoại hết, thì làm gì còn cái để thành thánh, thành Phật, thành tiên nữa quý, quý vị. Nên trôi lăn chủng sanh tử luân hồi tìm cái nhà mới, có nghĩa là mình xây dựng cái thân mới. Mà cái thân mà chứa tham là cái thân gì ai biết? Cái chân thân mà chứa tham là thân gì? Thân ở đâu? Thân đó là thân gì mà bụng bự ràng cổ nhỏ xíu á? Đúng rồi, cái thân của ngạ quỷ. Mình tìm cái nhà đó để mình vào, phải không? Nên nó cháy cái nhà này là cháy cái nhà của con người, nên mình phải cất cái nhà nó tệ hơn, đúng không? Mình cất cái nhà của quỷ. Nhà người đẹp biết nhiêu, thi hoa hậu rồi được, chưa ai nói quỷ hoa hậu cả, đúng không? Như vậy á thì quỷ tai chân, kinh sách nói là khẳng phiêu, đầu thì to, cổ nhỏ, bụng thì bự, đói bụng kêu rột rẹt ăn được, đói mà ăn không được là bị hình phạt tới cỡ nào, không? Nên á mình cảnh giác với cái sân này. Như vậy thì mình không sân ở, mình không tham ở trong cái lửa tham này, như vậy thì cái không ở trong cái lửa này mà mình không bị sao cả, quý vị, thì như vậy thì người ta gọi đó là tính chất của cái bông sen đó. Thì cái bông sen này là bông sen vàng đó quý vị. Nên bông sen vàng, vàng SJC thiệt, vàng cao tuổi thì nó mới không có bị lửa làm chảy ra như đồng, như sắt. Vậy đây là tính chất của ẩn dụ. Lửa này là cái để thiêu đốt, tan hoại hết tất cả các cái gì mà mình có được. Vì mình có được cái gì? Mình có được công đức, có được phước đức, có được uy tín, có được tình nghĩa, tất cả các gì thế gian mình có được thì bị cái ngọn lửa này nè, ngọn lửa của ẩn dụ này nó thiêu cháy hết cái ngọn lửa này. Như vậy thì mình muốn không thiêu cháy thì mình phải là một cái bông sen, mà bông sen bằng vàng gọi là kim sen, thấy không? Như vậy thì bông sen này, bông sen bằng vàng, mà cái bông sen tại sao lại là bông sen mà mình lại là không là cái bông bụp bằng vàng, quý vị? Tại vì còn cái ẩn dụ thứ hai nữa. Sen là gần bùn mà không hôi bùn, lẫn tục không mê tục. Cái tính chất gần bùn không nhiễm bùn, lẫn tục mà không mê tục này thì chính là cái tính này, là tính của vàng đấy. Vàng rồng á, thảy đâu lên rửa rửa cũng vàng rồng, đúng không? Thảy xuống nước rửa rửa lên vàng rồng, thảy xuống bùn rửa rửa lên đó cũng là vàng vàng rồng. Như vậy á thì cái tính chất của sen, tính chất của sen là tính bất nhiễm. Tính bất nhiễm thì ta mới gọi là sen được, mà bất nhiễm thì mới thành vàng được, mà bất nhiễm thành vàng thì ở trên lửa này nó mới không cháy được. Như vậy thì biển lửa là sao? Là bên trái lửa, bên phải lửa, ngoài trước lửa, ngoài sau lửa, ở trên lửa, ở dưới lửa, ta mới gọi là biển lửa, phải không? Như vậy thì mình quan sát khắp cả cái thế gian này, mình thấy như thế nào mà lại gọi là biển lửa? Mà sen này là gì? Có nghĩa là sen này dụ cho một người phát tâm Bồ Tát, như là chúng ta đang tu đây quý vị. Đức Phật bấm chân xuống đất, có 500 vị Bồ Tát, vô số Bồ Tát vọt lên, như là bấm vào tâm địa của chúng sanh. Vì chúng sanh có tâm, tức là chúng ta có cái để tạo phước điền, có cái để chuyển hóa thành Phật. Như vậy thì cái sen này dụ cho một chúng sanh phát tâm Bồ Tát tu, vừa tu tự độ, độ tha và độ mọi người đó. Mình giác làm cho người khác giác nữa. Thì sen này là dụ cho tất cả chúng ta. Mà chúng ta đang ngồi ở trong chùa, chúng ta đang sống ở trong nhà, sống trong cảnh bình yên, mà tại sao nó là cái bông sen này ở trong biển lửa? Cái bông sen trong biển lửa này, ta nói là cái sen trong biển lửa là nó phải tồn tại trong biển lửa thì mình mới gọi là kim sen. Còn bông sen bình thường ở ngoài mình đốt lên nó cháy rụi hết, thì nó ở trong biển lửa cũng như không, đúng không? Nó cũng cháy rụi hết. Như vậy thì tại sao vậy, biển lửa là cái gì mà chúng ta lại nói là biển lửa? Chúng ta sống trong chùa, chúng ta tu ở nhà, chúng ta an vui hạnh phúc với con cái, thì làm gì có lửa gì ở đây, phải không? Như vậy thì cái ngọn lửa này là cái ngọn lửa gì? Hồi nãy chúng ta nói cái ngọn lửa tham ở trong lòng, phải không? Đó là một ngọn. Cái ngọn lửa thứ hai nữa, à, quý vị thấy ai cũng biết hết, không có ngục tù nào như lòng sân cả. Chỉ ngọn lửa thứ hai là ngọn lửa hay giận, hay hờn, hay sân, hay nổi cơn á. Ta dùng tánh khí mình á, hay nổi cơn, ai cũng có hết. Chưa đắc quả giải thoát hoàn toàn thì ai cũng tồn tại cái tâm này hết, quý vị. Đó là ngọn lửa thứ hai ở trong lòng của chúng ta. Bây giờ đâu không tin á, mình về ai làm nghịch ý mình chút xíu coi, là thấy lửa lên nè. Lửa thì nó sao? Nó nóng hả là nó lạnh, quý vị? Nóng á, ví dụ như cái mặt mình mà nóng thì nó màu gì? À, màu đỏ lên. Bữa nào thấy mặt ai đỏ cái biết lửa lên á. Chọc đi, chọc giận mà thấy đỏ mặt tía tai là lửa nổi lên nha. Chứ phải cái môi mà mình mà lúc nào cũng lửa hết thì mấy cây son tiêu liếp đồ bán đâu có được, đúng không? Như vậy á, thì mà cái mặt mình á lại là không cần lửa mà mặt mình nó lại lửa lên chứ. Mà cái môi mình cần lửa lại không lửa, môi nó tái lét à, phải không? Gọi là mất lửa, môi mất lửa mà mặt có lửa là lúc đó mình biết rồi đó, chỉ là ngọn lửa sân nó cháy lên á. Nên mình để ý dễ lắm. À, còn cái mặt mình á là mặt trắng như bông, à, môi đỏ như lửa chẳng hạn, vậy là biết là tâm hoan hỷ đó, thấy không? Là tu hành nhiều đó. Nhưng mà bữa nào thay đổi lại, môi mất lửa, mặt có lửa là biết là sân đang nổi lên đó. Mình phải để ý quan sát ở bên ngoài, phải không? Mình mới thấy biển lửa là bên phải lửa, bên trái lửa, trong lửa, ngoài lửa. Mà hồi nãy thấy nó tham trong lòng thì cái lửa là tham nổi lên, sân trong lòng, lửa sân nổi lên. Cái lửa tham nổi á thì mình khó biết lắm. Cái lửa tham á nổi mình khó biết lắm. Chỉ có cái lửa tham nổi thì người ta hay lấm lét một chút, quan sát chút, ngó qua ngó lại, rình rình thấy ai bỏ túi thì đó ai có, phải không? Ở ngoài Vũng Tàu á là người ta mới tặng của cho một vị sư cái tượng Phật đồng đen á, rất là quý vị. Phật đồng đen và Phật cổ rất quý, để tuốt ở trên bàn á. Cái có một nhóm Phật tử lại đêm đó đi ra để mà ở lại chùa, giếng chùa. Giếng chùa sao sáng mất tượng đồng đen của ông thầy. Buồn quá chừng luôn. Buồn không phải là thầy tiếc của, mà tiếc người ta tặng mình cái tượng Phật rất là yêu, rất là quý. Ngày đêm bái lại, tự nhiên cái ngọn lửa tham ở đâu lại nổi lên. Rồi cổng cái tượng Phật đi. Mà cái đó là chi mà thấy giá trị nó quá lớn, lớn hơn cả vàng mà. Đồng đen á to hơn vàng đấy, tất nhiên là giá trị nó cỡ đó. Nên mà có bao nhiêu đó Phật tử mình đấy, có người đã lửa tham nó nổi lên, lấy đồ của thường trụ, quý vị, ăn cắp đồ của thường trụ, bị đọa địa ngục á. Trong kinh nào nói? Kinh Địa Tạng nói, phải không? Có phải kinh Địa Tạng nói ăn cắp đồ của thường trụ, đồ của chùa bị đọa địa ngục không? Mà địa ngục á cái gì dưới, phải máy lạnh ở dưới không? Cái gì? Lửa, thấy không? Bà Thanh Đề ngồi mà lửa cháy phừng phừng phừng phừng, mà một Quyền Liên đem lại cơm mà còn quá lửa mà, phải không? Như vậy á, rõ ràng tham cái lửa cháy chưa, phải không? Đang cháy trong lòng và nhân quả sẽ đốt cho mình cháy luôn. Vậy á là mình thấy biển lửa chưa? Bên trái lửa hồi nãy rồi, bên phải đây cũng gặp lửa nữa rồi, phải không? Bây giờ á, không có lưới nào như lưới của vô minh, không có lưới nào nguy hiểm hơn lưới của vô minh cả. Cái người vô minh là người ngu á quý vị, không biết gì đó, nên cái gì cũng làm hết, không có kể tới nhân cái quả của nó. Làm rồi á khổ mới thấy, nên mình mỗi khi làm á mình á đưa cái lưới, giống hệt như mình là thắt cái áo len đó, mà áo len len mà cho thưa ra chút nữa là thành lưới à. À, như vậy thì tự mình là làm lên một cái lưới nha. Để làm chi quý vị? Để bao xung quanh mình như con tầm, lấy kén nó bao bao xung quanh mình, để cho làm chi, cho mình khỏi ra luôn chứ làm chi, phải không? Như vậy thì mình làm gì mà mình không suy xét thì trở thành cái lưới vô minh. Còn làm gì mình suy xét đó thì nó không phải là lưới gì cả, phải không? Nó không cột chặt mình, có nghĩa là làm phù hợp với cái thiện nghiệp của nhân quả thì nó tự nhiên nó không tạo thành cái lưới vô minh đó. Lưới vô minh có, không bao giờ có trong cái người có trí tuệ cả, quý vị. Nên cái đó là mà mình tại sao lại là vô minh, tại vì mình không chịu học pháp, mình không chịu tu hành, mình không có chịu giới hạnh trang nghiêm, thì tự nhiên lưới vô minh nó bùa mê gì đó, nó phủ vào hết chúng ta, đi mà không biết mình đi đâu, làm mà không biết mình làm gì, rồi đời này đời kiếp nó triền phược luôn. Cái đó mình ví dụ cho cái tâm tham với tâm sân ở trong lòng thôi, nhưng mà bây giờ mình nói lửa ở ngoài nè quý vị. Bây giờ lửa thì nó sao, nó phải thiêu đốt không? Bây giờ mình lấy cái gì mình thấy ở dưới quê á, thiêu đốt lên đi, mình nói là quả quạng thì nó lớn quá, thấy nghe ghê quá, đầu năm nói ghê quá. Thôi mình lấy củ khoai đi, mình nướng ở trong lửa hồi, cái củ khoai mới đầu á nó đẹp lắm, nó màu vàng màu đỏ đẹp lắm, màu trắng đẹp lắm, mình nướng hồi nó sao, nó đen thui phải không, đúng không? Như vậy thì lửa nó sẽ đốt cái củ khoai này, đen đen hồi ra thành tro luôn. Bây giờ hồi nào tới giờ tay mình nó trắng lắm, bây giờ nổi lên cái đồi mồi đen đúng không, đúng không? Cái mặt mình á mỗi lần trắng lắm, thẳng lắm, nó nổi lên mấy cái tàn nhang đúng không? À rồi từ từ phải không, đồi mồi nổi lên càng già càng nhăn và nó càng nổi lên nhiều, nó phủ đen từ từ đúng không? Lửa cháy đó quý vị, lửa cháy à, nó cháy từ từ phải không? À, nó cháy cuối cùng là ở lò thiêu, nhưng mà này nó cháy cho mình, nó cháy từ từ nó làm đen. Như vậy á, thì cái gì để thiêu đốt? Tất nhiên là vô thường nó thiêu đốt thân của chúng ta, phải không? Lúc nào nó cũng thiêu, nó cũng đốt hết á. Một lúc mà chúng ta nó chuyển hóa, tóc của chúng ta nó đốt từ ngọn tóc xanh đen lay lấy mà nó đốt sang bây giờ thấy trắng phao phao đúng không? Đó là ngọn lửa của vô thường, luôn luôn lúc nào nó cũng bức bách, nó cũng đốt của chúng ta hết. Có nghĩa là sự quỷ diệt tan hoại của cái thân xác này từ từ. Có người ta, mình tính là mình đang sống, nhưng mà ai ngờ là mình đang chết xảy ra quý vị, phải không? Như vậy thì chúng ta mừng với nhau, một mùa xuân chúng ta chia vui với nhau. Ai chúc đầu năm tốt đẹp nghe, phải không? Nhưng mà quý thầy nói, đầu năm xin chia buồn nha. Ý hỏi sao lạ vậy, đầu năm chia buồn, sao ngược lại hết của người ta vậy? Ta đầu năm là ta chúc mừng mà đầu năm chia buồn. Tại vì đầu năm thêm một tuổi, thêm một tuổi có nghĩa là bớt đi một năm sống đúng không? Bớt năm sống lại vui sao? Mình nó thì mình ham sống, mình khoái sống, mà giờ bớt đi một năm sống, mà cái sống là nó quý giá cỡ nào? Có 100 viên ngọc, sống 1 năm á thì mình dụ như là cái viên ngọc, 5 cái thảy cho ông tử thần viên lo lót ổng, 5 thảy cho ông tử thần viên lo lót ổng, lo tới giờ còn có vài viên à, phải không? Mai mốt đây sợ ổng hút hụi, ổng hút lần luôn hết trên cái vài viên đó một lúc. Quý vị, phải 5 ổng lấy viên, 5 lấy viên, lúc nào ổng tham, ổng hút hết trên của mình thì sao? Đúng không? Là ổng còn 5 nào hết. Không còn năm nào hết, lúc đó là lửa trong tâm mình nó nổi lên, là lý do làm sao con nó chọc cái lửa trong tâm mình nó cháy phưng lên cái nhồi máu. Ông tử thần ông hốt lượt, hốt hụi, hốt hết còn 5-7 viên thì đáng lẽ sống 10 năm nữa. Bây giờ mà lửa sân nổi lên á, làm cho nhồi máu cơ tim, cái ông tử thần hốt cái một hết luôn, nguyên cái đó không còn cái viên nào nữa hết quý vị. Nên đầu ra lò thiêu luôn, phải không? Như vậy á thì mình còn muốn giữ được cái này, mình muốn còn giữ được cho nó bền lâu, một năm một viên, năm một viên á, thì tâm mình bình hạnh trực đi, tâm mình dung hòa đi, con nói gì nói, đừng dụ tin hốt một lượt phải không, tin là thừa kế liền phải không, con mình chọc mà để thừa kế, để của cải cho con chứ ai đâu, nên dễ chọc hoài à, chọc để cho mau thừa kế phải không, là đừng dụ mẹ con lâu lắm mới thừa kế nổi nghe con. Mẹ lúc này đi là chùa Giác Ngạn rồi nha, thâm nhập kinh pháp qua rồi nha, không phải là chuyện đơn giản đâu. Lúc này là hoa sen trong biển lửa rồi nha con, hoa sen mà chịu được trong lửa là con biết sen gì đó, này là kim sen nha, sen vàng nha, chứ không phải sen bông bụp đâu nha, thấy không? nên nó nói gì nói à, hoa sen trong bưởng lửa, lửa cháy dưới phừng phừng lên, sen vẫn là sen, càng cháy sen càng sáng quý vị. Nên cái người nhẫn nhục đó quý vị càng có giá trị. Nhẫn nhục là sao? Ta chửi ta mắng gì chơ chơ à, mà chửi mắng đó, tại sao ta chửi mắng? Phải ta nổi sân không? Ta đang đốt mình mà, đúng chưa? Có ai chửi mắng mà không đỏ mặt không? Đúng không? Chửi mắng là mặt đỏ lên là ta đang dùng lửa của mình để đốt người khác đó quý vị. Thấy không? Mình ở trong biển lửa mà nó phà lửa ra tì ngọn nha. À, cái ngọn mày cái cô nào giữ giữ thì ngọn lửa đó cỡ chừng 500-600 độ, hiền hiền thì cũng 200-300 độ à, mà lửa hiền nhất thì cũng 100 độ, mà 100 độ cũng là sôi nước đó chứ không phải chuyện chơi đâu, phải không? Như vậy thì cái sân nào đi à, nữa thì nó cũng là cái ngọn lửa đang thiêu đốt mình hết. Mà ta đốt mình không lẽ mình cho người ta đốt cháy tóc cháy tai cháy mày chứ không phải không? Như vậy á, thì mình phải làm thế nào để cho người ta đừng có đốt à, mình à, cái thứ nhất người ta không đốt mình thì mình không cháy. Nhưng mà làm gì không được, mình đâu phải Phật Bồ Tát đâu mà làm cho cái lòng sân con người dịu xuống, đúng không? Con vô dữ nó đang xỉn rượu, tại sao Đức Phật cấm uống rượu quý vị? Tại vì rượu uống vào đỏ mặt, phải không? Đỏ mặt phải lửa đốt không, phải không? Mà lửa đốt thì nó tan hoại hết, phải không? Thì tan hoại hết còn gì đâu, không? Nên muốn còn thì đừng có uống rượu là chỗ đó đó à, lửa đốt. Như vậy thì con vô dữ Đề Bà Đạt Đa cho uống rượu vô để cho lửa nó bốc lên à, nó đỏ lên để đi giết Phật, phải không? Vậy thì lại Đức Phật giơ tay lên cái quỳ xuống, phải không? Mình bao giờ có thấy ai trước mặt mình mà chửi mình kiểu đó, mình giơ tay lên cái quỳ xuống, Nam Mô Di Đà Phật xin lỗi nãy giờ chửi à, thấy là hơi kỳ, có bao giờ vậy không? Không có đâu. Nhằm khi giơ tay lên tưởng đánh người ta, ta đánh lại mình nữa đó. Tại mình không đủ lực, mình đâu phải là chư Phật chư Bồ Tát có đầy đủ tâm từ. Tâm từ là như nước quý vị. Nên Đức Phật đã dùng đại bi định rải tâm từ khắp cả thế gian. Nên con vô dữ vừa tới Đức Phật dùng tâm đại bi như là nước chữa lửa mà à, nước xối lên cái lửa tự nhiên dập tắt à. Mà mình ở trong lòng mình toàn là lửa không à, lấy lửa mà mình dập lửa quý vị. Lửa dập lửa hai ngọn nó bốc lên, cái một là thấy bàn ghế son chảo gì bay nha, vèo vèo. Lúc đó là chúng ta không có thần thông mà tự nhiên bàn ghế nó có thần thông bay không à. Bàn ghế bình thường đứng chỗ nè, nó bay không à. Bữa đó đó là nhà một cái chú Phật tử nóng tánh lắm, lửa đốt dữ lắm, biết cự lộn gì với vợ. Vợ thì là không chịu nấu cơm mà tối ngày dán mắt lên cái màn hình tivi coi bộ phim của Hàn Quốc, chiếu đâu mà chiếu một lần tới 2 tập, quá chừng luôn, 1 tiếng mấy đồng hồ coi, đi về đó bụng gần chết mà vợ là ráng chút không có nấu cơm, là ráng chút coi cho nó hết cái đoạn lâm ly bi đát này à, quý vị. Tự nhiên cái màn hình á là nổ bóng đèn hình, nổ luôn cái bóng đèn hình luôn, cái ly đang uống nước nè vọng vô trong cái màn hình của tivi á, nổ bóng đèn hình luôn à. Thấy không? Thấy ngọn lửa chưa? Ngọn lửa đâu phải đốt cháy đó không, mà ngọn lửa nó còn làm bể được bóng đèn hình, thấy không? Như vậy thì ngọn lửa nó có thần thông chưa? Thần thông bình thường cái ly để con chỗ mà màn lửa mà nó bốc lên cái quá thần thông, lửa ly nó bay vèo vèo bay cho chúng cái màn hình bể nát hết à. Như vậy có lúc như voi dữ ngày đâu cho đốt đâu, voi dữ ngày giơ tay lên quỳ xuống hiền hòa hiền từ liền, phải không à, quý vị? Như là tướng cướp Angulimala chẳng hạn, đúng không? Đi chạy theo Đức Phật là ngọn lửa đang bốc lên, đang chạy theo Đức Phật mà à. Như vậy thì ngọn lửa đó, ngọn lửa si mê đó, với lúc đó Angulimala không có sân, mà Angulimala cũng không có tham nữa, mà do si mê là muốn là lấy được 1000 ngón tay người để luyện cái pháp sanh lên cõi trời, nên ông đang si mê làm gì có chuyện đó. Mà không có chuyện đó mà mình đi tìm cái chuyện đó, tất nhiên là mình sống trong si mê, phải không? Không có ngọn lửa nào à, như lửa tham à, ngục tù à, lưới vô minh đang chối buộc. Như vậy thì tướng cướp Angulimala chạy theo Đức Phật, và Đức Phật đã dừng lại thu phục ông, và ông đã quỳ xuống xin quy y Phật để thành vị tỳ kheo. Như vậy thì lúc đó cái lòng à, ngọn lửa đang cháy phừng phực ở trong lòng của Angulimala được cái cam lồ pháp vị của Đức Phật như là nước, lòng từ bi như là nước à, tịnh bình rưới tắt liền tại chỗ. Cái hình ảnh như vậy chúng ta làm được điều đó. Nên á, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta ganh tị mình, Đó, ta nói những cái câu làm cho mình phật lòng phật ý, ta đang dương tên bắn qua cửa miệng quý vị. Ta tên ta bắn thì ngoài, nhưng mà này là mở ra một lời nói là muôn ngàn mũi tên ghim vào, nhưng mà phải ghim vào tay, ghim vào chân cũng còn chịu được, mà ghim vào trúng cái tim của mình không à. Nên cái người mà chứa cái ngọn lửa này là ghim thẳng vào tim ta, ghim thẳng vào tim ta, ghim thẳng vào tim ta, làm cho con tim ta tan nát hết phải không? Như vậy thì chúng ta không thể làm cho họ tắt đi ngọn lửa này. Vì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chịu đựng, đúng không? Vậy thì chịu đựng này chính là sự nhẫn nhục ở trong cuộc đời đó, mình chịu đựng. Mà chịu đựng hồi bị người ta đốt cháy rụi hết thì chịu đựng để làm chi phải không? Đúng không? Nhưng mà chịu đựng mà không cháy có nghĩa là kim thân đó quý vị. Thân bằng vàng chịu đựng mới không cháy. Nhưng mà mình muốn có cái kim thân này thì cái tâm mình phải là kim tâm. Cái tâm bằng vàng thì mới không cháy phải không? Nó mới ra được cái kim của cái thân này. Vì cái tâm mình bằng vàng thì Đức Phật dụ trong kinh Kim Cương á. Dụ kinh Kim Cương á quý vị. Kim Cương là Kim Cang á. Kinh Kim Cang mà mình tụng đó, tức là Kim Cương á, là Đức Phật dụ cho cái tâm của con người mình. Kim Cương lửa đốt không cháy, đập không bể, sáng lóng lánh, ánh sáng càng chiếu càng sáng. Quý vị tin không? Kim Cương mà đem cái ánh sáng mặt trời nóng cỡ đó mà phải không, lát qua lại lại cho anh chiếu sáng đẹp lắm quý vị. Vậy lửa càng đốt nó càng đẹp, càng chiếu càng phản quang, ánh kim càng tuyệt vời, ra đủ màu đủ sắc hết trơn quý vị, thấy không? Như vậy thì kim cang là cái tính chất của tâm mình của người tu mà Đức Phật Phật dụ. Như vậy thì muốn cái hoa sen mà ở trong biển lửa mà hoa sen là vẫn tồn tại thì chỉ có duy nhất là tồn tại là kim thân. À, vì cái thân mình là cái thân vàng, thân vàng, mà tâm của mình là tâm của kim cang, hai cái đó trụ lại mới được ở trong cái lửa. Như vậy thì vô thường luôn luôn đốt con người ta sanh lão bệnh tử, ghét ghen ganh tị nóng giận tật đố hơn thua, phải là bao nhiêu ngọn lửa nó trùm khắp con người mình không, đúng không? Bây giờ mình về mình gặp cái gặp toàn là mấy đó không đó, chứ đi gặp Phật ít lắm. À, gặp ma nhiều. À, mà ma mà chứa những cái ngọn lửa không mà quý vị gặp vô thổi phà phà liền, thổi vừa thổi mà vừa phun vô oxy thêm nữa chứ, cho nó cháy phừng phừng lên lên thêm phải không? Nên bữa trước có nghe một cái bài kệ nào trong băng mà kỳ mật pháp nhiều tà ít chánh, buổi hạ nguyên ít thánh nhiều phàm, nó ra đó hình như là của cái kệ gì đó, kệ giảng đó trên có một phòng phát hành nè, mình nghe đấy thì nghe được câu đó. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là xung quanh chúng ta đó thì thường mình bị cái này bị kia nhiều hơn là sự giúp đỡ của người khác. Đó cũng đúng thôi, tại vì người ta ích kỷ mà ganh tị thì thường hay như vậy. Nhưng mình phải chấp nhận, tại mình là con người rồi, có mối quan hệ, có mối quan hệ với mọi người, mình sống ở trong nên mình chấp nhận, mình không trốn khỏi ngọn lửa đó quý vị. Trong cái biển lửa này mình không trốn, mình phải sống, mình phải chấp nhận thôi. Còn thân này là còn sự thiêu đốt của sanh lão bệnh tử, còn tâm này là còn sự thiêu đốt của tham sân si mạn nghi ác kiến, của tà kiến, của kiết sử và triền cái. Còn cái con người này là còn phải có mối quan hệ giữa người này với người nọ, tất cả các cái còn hết quý vị. Vì mình sống ở trong cái còn này mà mình vẫn còn, tại vì sống trong cái còn mình không còn mình sẽ hoại diệt, mà mình sống trong cái còn này mình còn, mình vẫn phải còn, mà vẫn phải còn trong lửa là kim thân. Còn vẫn còn trong lửa, tâm mình lúc ở trong lửa thì sao? Phải bực bội bức bối không quý vị, đúng không? Đâu ai thử lại gần ngọn lửa chút xíu thôi, thân mình thì nóng nhưng mà tâm mình lại bực bội bức bối. Như vậy thì tâm của mình phải là tâm của kim cang. Như vậy á thì thân á là thân vàng, là thân sao quý vị? Thân vàng nó phải đẹp đúng không? Phải thân vàng phải đẹp không? À, thân vàng phải đẹp, tất nhiên là lời nói cử chỉ hành động đẹp chứ gì, đúng không? Ta gọi là nếu mà mình chơi đá banh ta gọi là gì, fair play phải không? Là chơi đẹp phải không? Như vậy thì mình đối xử đẹp, mình đi đẹp, đứng đẹp, nằm đẹp, ngồi đẹp và đối xử đẹp, đúng không? Vì đó là phải thân vàng không? Ai nhìn vô thấy cũng lấp lánh hết. Nếu quý vị không tin ra tủ vàng mình nhìn thấy quý vị, kiểu này kiểu nọ, biến đổi kiểu này phải không? Vậy thì là mình đứng cái đó là cộng dây chuyền mà cái kiểu móc nó khoen với nhau, phải không? Mình ngồi cái cộng dây chuyền xa xa nó có một cái móc, ví dụ vậy đó. À, rồi mình nằm cái cộng dây chuyền mà nó lẫn bạch kim trong đó chứ, một tướng của mình như vậy thay đổi là một cái tướng của nhiều kiểu vàng khác nhau. Cái nào nó cũng vàng hết mà nhiều kiểu khác nhau, nhiều chủng loại, đa dạng nhau, kiểu nào nó cũng đẹp hết. Ta gọi là 32 tướng tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái đó là nhân quả để đi đến cái đó. Nhưng mà mình làm cái đó ta gọi là oai nghi và tế hạnh. Có nghĩa là ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh. Nhích một cái thành một cái kiểu vàng khác nhau. Chiếc nhẫn thì có chiếc nhẫn kiểu này, chiếc nhẫn kiểu kia. Quý vị ra quan sát cái tiệm vàng đi, ra tiệm vàng Khánh Hội hoặc là ra tiệm vàng SGC, công ty vàng bạc đá quý thành phố đó quý vị. Quý vị cứ vào vô chợ An Đông đó, mình quan sát mình mới thấy nhiều cái kiểu vàng lấp lánh khác nhau. Thì mình cũng vậy, cái thân mình là thân vàng thì nó phải lấp lánh không? Nó phải lấp lánh, nó phải đẹp nha. Ví dụ như người ta nói cái nổi sân lên tát vàng cái đó đẹp không quý vị? Phải không? Cái kiểu này chắc là kiểu dây chuyền mà bị đứt kìa nè. Chuyền mà đứt móc á, kêu bằng dây chuyền đứt móc, giơ tay lên đánh người ta cái là dây chuyền đứt móc. Phải không? Như vậy nhẫn mà nó méo một bên. Phải không? Như vậy thì không được rồi, phải không? Như vậy thì mình nói thì phải nói làm sao? Nói cái lời cho nó đẹp, nói cái chữ nó phải tròn như là chiếc vòng vàng 24. Phải không? Còn là mình đi cái tướng đi tha thước dịu dàng quyển chuyển như là cộng dây chuyền mà làm từ bên Ý. Thấy không? Đúng không? Mình ngồi cái thế mình ngồi như là cái thế của hoa sen. Như vậy thì cái đó là cái oai nghi ở bên ngoài, mình nhìn toát lên cái vẻ đẹp. Thì cái kim thân mà lúc nào cái nào cái tướng nào cái thế nào nó cũng đẹp hết. Nên mai mốt mình nói ra một cái gì người ta mình phiền lòng cái một á, là cái này không phải là mũi tên bằng vàng rồi, mà mũi tên này mũi tên bằng đồng, bằng sắt gì rồi. Phải không? Như vậy thì trong cái tướng đi của mình là cái tướng đi của kim thân, là tướng đi lúc nào cũng là vàng hết. Mà vàng nó có giá trị thì mình đi phải đi có giá trị, là đi theo bậc thánh, là đi kinh hành đó quý vị. Ngồi có giá trị là ngồi thiền, tọa thiền, ngồi kiết già, ngồi bán già. Đứng có giá trị là cái đứng trong tướng của oai nghi. Nằm có giá trị là nằm nghiêng ở bên phải theo thế của Đức Phật nhập niết bàn, hành trụ tọa ngoạ. Tiếng nói có giá trị như vàng là cái tiếng nói làm đẹp lòng người, gọi là ái ngữ. Phải không? Cái mặt mình có giá trị như vàng, luôn luôn lúc nào cũng cười hết. Cái mặt mình mà nhăn thì cái đó là vàng gì, đúng không? Cái đó bạc còn không được nữa, cái đó chắc là đồng, là thao gì lẫn lộn trong đó rồi. Nên cái tướng vàng này thì phải là nguyên vàng STC 4 số 9, phải không? Hoặc là 10 số 9 gì, chứ đừng có không pha vô nha. Cái tướng đi vàng ai chọc giận cái là pha chút bạc vô rồi đó. Chọc giận cái đâu chân mày lại là bạc nổi lên rồi đó, không? Chọc giận mà vàng vẫn là vàng, vẫn cười nghe không? Vàng vẫn là vàng, vàng nguyên chất luôn à. Phải không? Bây giờ á lại tới đây mình ngồi nãy giờ thấy quý vị rất là quan hỷ, ngồi tướng rất là đẹp ha, nói năng tụng kinh rồi rất là đẹp, tướng nguyên vàng đó. Ra khỏi cổng chùa bắt đầu á, cuộc đời mà nó phà lửa vô đầu vàng mới biến thái này nha. Nó thảy vô chút sắt, thảy vô chút gan, thảy vô chút thép, làm cho cái tướng mình nó chuyển tướng rồi đó, thấy không? Như vậy thì mình vàng vẫn là vàng, thảy vô không nhận, nghe cái kẽn cái lọt xuống, nghe kẽn cái lọt xuống liền quý vị. Là thảy vô kệ không sao cả, chửi tiếng sao cả, kẽn đụng vô mình văng ra ngoài liền. Cái này là vàng thiệt nha, đụng vô không đổi tướng. Còn mà vàng giả đụng vô cái tướng mình nó ngoe ngoẩy liền à quý vị. Rồi đổi tướng liền, tướng hồi nãy là tướng kinh hành, tướng thiền, gia giận cái người ta tướng ngoe ngoẩy, cái đâu phải tướng vàng nữa đâu. Tướng đó là tướng khác rồi nha, tướng đó là tướng pha thao, pha trì rồi, phải không? Như vậy á là mình biết á, tướng mình kim thân là như vậy. Còn cái mà mình kim tâm, nghĩa là cái tâm của mình á lúc này nó là kim cương còn giá trị hơn vàng nữa. Nên tâm dẫn đầu các pháp là gì quý vị? Tâm là tâm của kim cương, tâm kim cương là người ta khà vô lửa chừng nào tâm sáng chừng nấy hả quý quý vị. Nên người ta khà lửa vô người ta chửi ngu quá ha. Kim cương thiệt lấp lánh liền quý vị, lấp lánh nhẫn nhục cười không sao cả. Xin cảm ơn nha, đâu mới biết ngu như nào giờ tính đâu mình khôn. Không sao cả, mình biết mình đang trả nghiệp mà quý vị. Nên đưa kim cương ra lấp lánh cái, ai chiếu vô một cái lửa cái á là tự nhiên là lấp lánh lên, chiếu vô lửa cái sẹt cái là lấp lánh lên liền, phải không quý vị? Lấp lánh lên là đẹp phải không? Vậy người ta chửi mà cái tướng mình, cái mặt mình nó phải đẹp thì mới đó mới gọi là kim cương chứ, phải không? Ta chửi cái hai chân mày nhếch lên, hai miệng quay sắc lên, mặt đỏ phừng phừng lên như vậy á, thì đâu phải kim cương đâu. Vì người ta thử mà, người ta thử cái này kim cương không nha. À, thử kim cương người ta ra ngoài ta tát một cái, tát vô kim cương sao quý vị? Thì kim cương vẫn là kim cương, vẫn sáng chói bình thường, phải không? Ta tát vô một cái miệng mình nhăn méo bên ta này không phải kim cương này, cái này là đá, gọi đã cỡ đá ra nít nè, bình thường à, phải không? À, còn mà tát một cái mình ráng nhẫn đè xuống mà mặt cũng hơi đỏ nhưng không nói gì hết, nhẫn đè xuống, mình đang tu mà, đó là đá hoa cương á, phải không? Còn ta tát cái cười kim cương thiệt nè. À, cái này là kim cương thiệt rồi, phải không? Tát cái ta kêu tát bên đây, kêu thôi tát bên kia cho nó đồng, phải không? Là tại vì á, người ta đòi mình á, đòi có nghiệp à, tát cái đòi có nghiệp, tát đây đồng để trả thêm được nghiệp nữa, trả hai cái cho nó mau. À, ta tát đi là tát nữa không, thích tát không cho tát nữa đó, tát đi, phải không? Kim cương rồi cứ tát vô giống hệt như phủi bụi cho kim cương mau sáng mà chứ không có gì hết trơn á, phải không? À, nhưng mà đừng phủi nhiều quá, phủi nhiều quá khi chịu không nổi, phải không? Cái đó là gọi là cộng nghiệp mà, à, gọi là đòi nhiều quá cũng không được, phải không? Thôi người ta tát một cái thì mình cho sáng bên đây sáng bên kia thôi thì cũng đi bỏ đi, à, chứ đừng có đứng lại hồi mà ta tát tiếp, phải không? Nói vậy là ta làm cho mình, ta khoa lửa vô cái biển lửa mà, nó khoa lửa vô, hồi nãy khoa vô thân của mình rồi mà biết rồi. Có nhiều người á là nó phà vô thân mình chịu được, nhưng phà vô tâm mình chịu không được, tự ái, phải không? Phà vô thân mình đánh đập gì chịu cũng được, nhưng mà nói nặng tiếng chịu không được, đúng không? Nói nặng là thuộc về lĩnh vực của tâm lý, còn nãy phà vô là đánh đập gì, cản đường gì, gạt dò gì cũng không sao hết á, tướng nó vẫn đẹp như bình thường à, vàng mà. Nhưng mà cái tâm mình á là người ta nói, tác động của lời nói, tác động hành động người khác làm biến đổi trạng thái tâm lý của mình. Như vậy thì đối cảnh không phải là vô tâm nữa này, phải không? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đó là kim cương đó. Nên mình đối cảnh mà mình có tâm, tâm gì? Tâm hờn, tâm giận, tâm si, tâm ái, tâm bất đồng ở trong đó, phải không? Như vậy gọi là phiền não. Như vậy thì đối cảnh ta chửi không có tâm phiền não, ta khen không có tâm phiền não, vẫn bình thường, tinh chất vẫn nguyên sen. Bữa nay sen thiệt rồi nha, chứ không phải bữa nay sen là sen dỏm dỏm đâu, phải không? Như vậy là sen này là thân mình là kim sen, tâm của mình là một cái hộp kim cương mà hình bông sen luôn, phải không quý vị? Đẹp không, lấp lánh không? Vậy về nhà mới thử, quý vị cứ thử đi, cho sẹt lửa vô coi lấp lánh không nha. Như vậy thì về nhà ông chồng thấy là đi chùa hoài không lo cho gia đình, chứ ông đâu nhán lửa nghe, ông sẹt lửa ông nổi sân rồi. Là đi đâu mà sách cái bị đi sạch tối ngày à, như vậy cái vào là ông chiếu vô đó, ông chiếu lửa vô, mà thử khè lửa vô cái bông sen của cái tâm hình kim cương này coi là nó chớp không, mà phải nó cháy nháy chớp một cái, chớp một cái thấy đẹp. Tất nhiên là ta chửi mình vẫn nhẹ nhàng thanh thản không nổi sân hết, tướng đẹp lắm, tâm đẹp lắm quý quý vị thấy sáng chói lên liền à, thôi sáng chói đừng nghĩ xói chán nha. Sáng chói lên liền, rất là đẹp. Như vậy thì cái tâm mình lúc đó đó, nó vẫn bình lặng tự nhiên, chói chang vô, càng có lửa càng lóng lánh, càng có ánh sáng càng lóng lánh, càng đẹp quý vị. Thử cho chói đây. À, nhưng mà vừa chói lửa vô cái, tự nhiên cái bông sen này, nó đang hình cái là kim cương này, tự nhiên nó héo queo lại quý vị. Mặt buồn xuống đúng không? Nó héo queo à. Bông sen này héo héo đâu phải kim cương đâu. Rồi cái này là chất liệu á, không phải kim cương mà cái hình dáng kim cương thôi, làm giả nè quý vị. Cái bông này bông giả rồi, phải không? Vô héo queo rồi. Mà thường thường mình bị héo, chỉ đổi đi, đổi chất liệu đi, đổi cái kim cương đi, chứ đừng có để đồ giả này. Bữa nào mà nó cháy ngọn lửa đó ít, nó mà nó cháy nhiều như là quả diệm sơn thì tiêu luôn, cháy mất luôn cái tâm mình, mà mất luôn tâm mình gọi là nguyên lai bổn tánh mình không còn đó, nghĩa là cái tâm Phật ban đầu của mình phát tâm, sơ phát tâm mất đó quý vị. Sơ phát tâm bao giờ cũng cục kim cương, cũng cục bông sen này đó, mà nó sáng phát càng sáng càng ấy, thì qua cái thời gian thì lửa nó vô nó vào thì càng ngày càng càng phát sáng. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy rằng cái hoa sen trong biển lửa, vì hoa sen tượng trưng là người tu của chúng ta, và biển lửa tượng trưng cho sự vô thường bức bách, tượng trưng cho cuộc đời nó luôn luôn lúc nào đốt ta bởi tham, bởi sân hận, bởi si mê, bởi tật đố, bởi ganh ghét, hơn người ta, ta ganh, thua người ta chê, xấu người ta chê, tốt ta khen. Những cái khen chê, tốt xấu, buồn vui, tám gió cuộc đời này luôn luôn là thổi ngọn lửa vào ta. Ta có thân và tâm, giữ tâm sao như vàng, càng thổi lửa vàng càng trong càng trắng. Tâm sao như là kim cương, lửa chiếu nhiều vào càng phát ra ánh hào quang. Như vậy thì mới gọi là hoa sen được tồn tại trong biển lửa chứ. Còn hoa sen trong lửa thôi, thảy lửa cháy rụi cũng như không, đúng không? Mà hoa sen qua cái ngọn lửa đó, hoa sen tinh chất vẫn nguyên sen, vàng trong hơn và kim cương sáng hơn. Như vậy gọi là kim thân và tâm phát ra hào quang luôn. Quý vị làm được không? Được là đầu năm mới làm được, cuối năm làm được, giữa năm làm được, phải không? Sống làm được, chết làm được, khỏi cần ban hộ niệm, phải không? Sen rồi vàng rồi cần gì, phải không? Nhưng mà không được sen, không được vàng thì lúc đó mời ban hộ niệm về đựng hộ sức thêm một chút. Còn ai mà vàng bạc kim cương rồi khỏi gì hết, mời lại đứng chứng kiến chơi cho vui thôi, không sao cả, phải không? Như vậy á thì chúng ta hiểu được cái lý đó. Chỉ đầu năm chúng ta làm được, thử làm được ngày nay như là vậy, thân như vàng, tâm như kim cương, thì giữa năm cuối năm giữ đó luôn, phải không? Vậy là tài lộc vô nhà, nhà có vàng có kim cương đầu năm, quý vị đâu về làm thử nha. Bữa nay mà quý vị về mà sắc mà bùn mà đất một cái nha, là giữa năm cuối năm sắc bùn đất không trong nhà, thấy không? Như vậy thì bữa nay quý vị rước cái tướng vàng đi về, khoan thai nhẹ nhàng, ai nói cười, ai chửi cười, cái vàng thân vàng phải không? Ai chọc giận không giận, kim cương phát sáng liền quý vị. Rước vàng với kim cương vào nhà đầu năm mới thì từ đó tới cuối năm vàng bạc kim cương vô ào ào, biết sao không? Có phước đức, có công đức thì tự nhiên là vàng bạc kim cương vô nhà chứ có gì đâu. Thôi chúng ta kết thúc mai chia sẻ với lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có thật là nhiều vàng bạc kim cương châu báu ở trong nhà. Giữa thế gian mà có vàng bạc xà cừ pha lê mã não, đó là tịnh độ đó, thấy không? Mà lấy sự diễn lý nha, đừng nói như vậy cái chưa hốt được nhiêu tiền đi ra rút tiền ATM đi mua vàng chỉ, mua viên kim cương về để trong nhà. Cái đó lấy sự diễn lý nha, chứ không phải là thiệt vậy. Thiệt vậy cái lửa tham nổi lên đó, thấy không? Cũng lửa nữa à, thấy chưa? Như vậy thì vàng bạc kim cương này là trên cái lý của thân và tâm tu hành. Nếu mà ai mà làm được như vậy thì sẽ được cái phước. Thì có trong lý thì có trong sự, phải không? Nếu được cái phước tất nhiên làm chơi cũng ăn thiệt nữa. Quý vị tấn tài, tấn lộc, tấn bình an cả nhà liền, phải không? Đúng không? Như vậy thì thân mình vàng, tâm mình vàng vàng thì phải nhà im ấm không? Nhà im ấm thì làm ăn được, phải không? Hòa thuận nhau làm ăn được, phải không? Bình gia cảnh bình an thì làm ăn ngon lành, mà làm ăn ngon lành tự nhiên tài lộc vô đầu năm cuối năm, có tiền đi cúng dường bố thí phóng sanh rồi cả năm mà không hết, bao giờ hết tiền cả. Quý vị ngân hàng Tây Phương cứ là mở cửa ký xét điều xuống. Nếu tâm của chúng ta an trụ trong chánh pháp, có được phước báo thì có tất cả. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.